Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Đại chiến. Oanh, cái này hoàn toàn vượt qua thai sung ngoài ý liệu, kinh thiên nhất bảo. Quả thực đem hắn bạo mộng. Vô số hạt gạo trực tiếp bị bạo thành bắp rang, sau đó nháy mắt thiêu đốt, để phương viên mấy chục bước bên trong nhất thời trở thành dính mà nóng rực, nham tương, thế giới. Còn có một số không biết từ cái kia xuất hiện vỡ vụn vụn sắt, hóa thành đầy trời lợi khí, bay vụt hướng thai sung. Những này kỳ thật đều chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng tại khoảng cách gần như thế. Tại như thế phòng kín mít bên trong, cái này một nổ xung kích, cơ hồ toàn bộ rơi trên người thai sung, như là một cái trọng chùy hung hăng đụng vào trên thân, thai sung cả người bay rớt ra ngoài. Nếu là thay cái cao phẩm tông sư, cái này nhất bảo coi như nếu không tánh mạng, cũng khó tránh khỏi bản thân bị trọng thương. Bất quá, thai sung dù sao cũng là siêu việt tông sư cực hạn tuyệt thế hung nhân. Lâm nguy thời khắc, cương nguyên tề xuất bảo vệ toàn thân, dù thụ đòn nghiêm trọng này, lại cũng chỉ bị thương nhẹ. Chỉ là, hắn vừa rồi điều động đại bộ phận chân nguyên phòng hộ cái này kinh thiên biến cố. Thể nội áp chế thí tiên tán lực lượng tự nhiên suy yếu hơn phân nửa. Bây giờ thương thế tuy nhỏ, nhưng cũng muốn mạng ra. Nếu như hắn tuổi trẻ 20 năm, chút chuyện này kỳ thật căn bản không tính sự tình. Lấy hắn hùng hậu công lực, dù là bỏ mặc thí tiên tán tan rã, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tan rã xong. Chỉ cần rút tay ra ngoài, liền có thể không uổng phí quá nhiều khí lực, đem thí tiên tán bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là bây giờ, hắn cỗ này tàn khu chạy tới cuối cùng, chớ nói nửa bước thánh đạo, cũng là thiên hạ đệ nhất thánh phu tử lại như thế nào? Không để lọt thân thể đã sớm tổn hại, quanh thân chân nguyên mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu tán. Thiên nhân ngũ suy, đại đạo vô tình, như thế nào chỉ là một cái thai sung có thể làm trái? Thí tiên tán cái này một tề để vô số địch nhân chết không rõ ràng Đông Vương núi đệ nhất kỳ độc. Hôm nay rốt cục để Đông Vương núi cự phách đến không cách nào thu thập tình trạng. Nhưng càng đến loại thời điểm này, người cầu sinh dục càng mạnh, thai sung sao mà kiêu ngạo một người. Cho dù là chết, cũng tuyệt không chịu chết tại nhỏ vụn trong tay. Huống chi, hắn tự nhận là chỉ cần rời đi hiểm địa, trở lại Đông Vương núi, hắn còn có cơ hội sống sót. Dù là có thể sống lâu một năm, hắn cũng không chịu từ bỏ. Lấy thai sung kinh nghiệm giang hồ phán đoán, không hề nghi ngờ, tiếp xuống nhất định sẽ có không biết bao nhiêu không biết lực lượng đến cường công. Liền cùng lúc trước Hắc Băng Thai phục sát Thiên Kiếm Hầu Vạn Thiên đồng dạng. Cho nên hắn muốn trước một bước rời đi. Nghĩ đến đây, lão đầu mà ngay cả do dự cũng không từng do dự mảy may, quay người liền muốn rời đi. Chỉ là, nào có dễ dàng như vậy? Tiểu nhị, tuy nhiên tại bạo tạc tiếng vang lên một khắc này liền đã trước một bước chạy trốn. Nhưng, tiểu nhị, nàng dâu lại các loại giờ khắc này. Đã đợi quá lâu, thai sung lão quỷ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiểu nhị nàng dâu, hưng phấn cơ hồ có chút run rẩy thanh âm nổ vang tại phủ thái thú trên không. Tùy thiên binh khí u minh đâm bên trên ám hắc sắc cương nguyên bắn ra. Một cái phảng phất từ cửu u mà lên hắc sắc phượng hoàng, nhào về phía tự phế khư bên trong chật vật chạy ra thai sung. Chỉ là, chính là thời khắc này thai sung cũng không phải người bình thường có thể địch đúng. Nhìn thấy tiểu nhị nàng dâu này thân thể trang phục, thai sung nháy mắt liền nhận ra lai lịch của người này. Trừ ma giáo Chu Tước vị kia yêu nữ bên ngoài, ai còn có thể đem liễm tức thuật dùng đến mức độ này? Có thể tại hắn ngay dưới mắt giấu giếm đi qua. Yêu nữ đáng chết. Thai sung quát chói tai một tiếng, hung hăng nhất chảo công ra, Lúc trước uy thế kinh thiên U Minh Phượng Hoàng liền bị cái này xé trời nhất chảo bắt vỡ nát, khí cơ tương liên hạ. Chu Tước phốc một ngụm máu phun ra, não tử cũng rốt cục thanh tỉnh xuống tới, ngay cả ngừng cũng không ngừng, quay đầu liền chạy. Mà lúc này Tần Quân tại Du Lâm thành nội binh doanh cũng oanh một tiếng phát ra đạo tiếng vang, trùng thiên hỏa diễm như là muốn đem thế gian này đốt cháy thành luyện ngục. Vô số kêu thảm tiếng kêu rên truyền đến, nguyên bản đang muốn đến đây chi viện thai xung hắc băng thai tám vị trưởng lão cũng gặp phải kình địch. Nếu là tầm thường, bọn họ có lẽ sẽ liều lĩnh tiến đến cùng thai xung tụ hợp. Thế nhưng là nhất làm cho bọn họ nổi giận là ngăn cản bọn họ, thế mà thuần một sắc đều là nương môn mà. Tại Thiết Huyết Đại Tần, nữ nhân chưa từng có qua địa vị, phái nữ nhân ngăn cản bọn họ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực là nhục nhã quá lớn. Thế là, tám vị tông sư cùng nhau hướng có can đảm nhục nhã bọn họ, thình lình cho bọn hắn đến một chút liền xoay người, trốn đi lũ đàn bà thối tha truy sát mà đi. Về phần thai xung, bọn họ căn bản không có hoài nghi tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Tại võ thánh không ra niên đại bên trong, thai xung liền như trinh lấy đương thời trí cường vũ lực. Bọn họ lo lắng duy nhất chỉ là trước đó cái kia bạo khởi tập sát một tông sư thích khách. Nhưng thai xung nói cho bọn hắn, tên thích khách kia bên trong hắn phá tâm trưởng, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Đây cũng là bọn họ dám lớn mật truy sát ra khỏi thành nguyên nhân. Vừa mới ra khỏi thành, Điền Ngũ Nương nắm một thanh thiên chu kiếm, cả người ở vào đột nhiên đại thịnh thanh quang bên trong, bạo khởi một chiêu, vạn kiếm quy tông, đem hai tên cao phẩm tông sư giết liên tục thổ huyết. Khác một bên, Hoàng Hồng Nhi so với nàng còn muốn trước một bước lấy được chiến quả. Tinh thông liễm tức bí thuật nàng, mới ra thành liền ẩn nấp lên khí tức đến, tiếp lấy liền phục sát một trung phẩm tông sư. Còn lại một tên khác thấy chi không ổn, quay đầu liền chạy, Hoàng Hồng Nhi theo sát lấy truy sát ở phía sau. Nhưng muốn giết một tông sư, cho dù là cao phẩm đối trung phẩm, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Về phần sau cùng một phương, lại có chút phiền phức. Lấy hai đánh ba, Đông Phương Y Nhân còn tốt, ra tay ác độc vô tình, lại thêm hắc băng thai tông sư đối nàng thân phận cố kỵ, không dám ra tay độc ác, cho nên để nàng miễn cưỡng chiếm thượng phong. Một bên khác Ngô Viện lại có chút mạo hiểm, hai đại hắc băng thai tông sư kết trận vây giết một mình nàng. Cứ việc Ngô Viện không phải cái nào đó thủy hóa, nhưng nàng xưa nay không yêu chém chém giết giết, năm đó mà luyện võ đạo lúc cũng luôn luôn lấy đánh bại làm chủ, ít có xích chóc. Nhưng hắc băng thai tông sư lại khác, chân chính đều là dòng máu bên trong ngâm ra thiết huyết tông sư, giết người không chớp mắt, hạ thủ chi tàn nhẫn, để Ngô Viện từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào nguy hiểm. Lại hai người kết trận, có công có phòng, công lăng lệ, thủ cũng là giọt nước không lọt, mười phần khó giải quyết. Cái này khiến từ trong thành vội vàng ra, chính cảm khái, tấn Tây Bắc đều loạn thành một bầy, Lâm Ninh hù nhảy một cái, không còn dám sóng, lấy liễm tước thuật, ẩn thân chỗ tối, lấy ra Bá Vương cung, mũi tên thứ nhất nhắm chuẩn lại không phải vây giết Ngô Viện hai đại tông sư, mà chính là chính dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng Đông Phương Y Nhân đùa chơi người tông sư kia. Lâm Ninh nước về nước, nhưng đó là hắn kinh nghiệm đối địch nước, có thể hắn chân nguyên lại là thực sự trung phẩm tông sư, hơn nữa còn là tu luyện thiên cấp công pháp Trường Sinh Long Tượng Thần Công vô thượng chân nguyên, lấy cỡ này chân nguyên ngưng tụ thành cương tiễn, lại lấy Sở Quốc Khai Quốc Sở Bá Vương tùy thân binh khí Bá Vương cung bắn ra, hay là âm thầm bắn ra, một cái chủ quan sơ phẩm tông sư lại như thế nào có thể cản Hưu A cùng Đông Phương Y Nhân đối địch? Chính như Đường Tăng đồng dạng khuyên nàng không nên nháo sớm một chút về núi Hắc Băng Thai tông sư, nằm mơ đều không nghĩ tới một cái đường đường trung phẩm tông sư dùng hay là cái thế vô địch Sở Bá Vương thần binh, dạng này người thế mà lại hèn hạ núp trong bóng tối bắn lén tại thân thể của hắn, oanh một chút bạo liệt thành đầy trời vỡ nát. Lúc còn sống duy nhất ý nghĩ chỉ có một câu: khá lắm, không biết xấu hổ sơn tặc hoa. Đông Phương Y Nhân đều hù nhảy một cái, theo mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, đã thấy Lâm Ninh sắc mặt lãnh khốc, một đôi vô tình ánh mắt cùng nàng đối mặt mắt về sau. Liền nhìn về phía một bên khác chiến trường, đưa tay lại là một tiễn bắn ra. Quả nhiên không có hiệu quả, nhưng cũng không sao, Đông Phương Y Nhân đã tiến đến chi viện Ngô Viện, khiến cho Ngô Viện áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Liền có công phu nhìn về phía Lâm Ninh, ánh mắt ôn nhuận cảm tạ. Lâm Ninh nhẹ nhàng chớp chớp mắt phải, du côn dạng để Ngô Viện gương mặt xinh đẹp hơi hà. Chính lúc này truyền đến Điền Ngũ Nương thanh liệt thanh âm: tốc chiến tốc thắng, chuẩn bị nghênh chiến lão quỷ. Lâm Ninh nghe vậy trong lòng co lại, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, dương cung lắp tên, liếc về phía địch nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.